Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 345, gây cúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bác Một Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Viết, lên Textor Image Bạch Ngọc Viết, lên Textor Image Bác Bạch Hỏa Bạo Thiên Vương Web Awin Ngọc Viết. Thật nghe được Cát Tịnh tuyên bố tin tức này, Bạc Tố nhịn không được, đang ngồi trên ghế liền nhảy dựng lên, quá ngoài ý muốn rồi. Có lẽ Đường Trọng còn không rõ lắm, nhưng Bạch Tố biết rõ đạo diễn Ngô Sâm Lâm có thanh danh cực lớn không chỉ trong nước mà cả quốc tế, đối với một người nghệ sĩ, hắc hiệp ý vị như thế nào? Giống như Hollywood nước Mỹ mời cậu làm diễn viên chính trong phim Spider-Man, hoặc là Tom Cruise mời cậu làm diễn viên chính trong phim Mission Impossible, cậu có thể tưởng tượng ra cậu sẽ nổi tiếng tới mức nào. Tố tố tố tố tố tố. Con mắt A Ken gắt gao nhìn chằm chằm vào sân khấu, một tay che ngực, cánh tay còn lại cầm cánh tay Bạch Tố. Cô véo tôi nhanh đi, nhanh véo tôi đi, đây là không phải là giấc mơ chứ. A Ken cũng kích động nói năng lộn xộn rồi. Súp, có thể nói kế hoạch thế thân này là do bọn họ bầy hắn mang ra từ trong ngục giam, là nghệ nhân của cao hứng. Quá hưng phấn, mặc dù Bạch Tố làm ra nào cảm thấy khoa trương quá mức. Được, bởi vì đối với bọn họ mà nói, nếu tin tức này cũng ảnh hưởng tới bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng phải từ trên ghế đứng bật dậy. Đối mặt thanh danh cực lớn, có khả năng có thể lưu danh ảnh sử, ai còn có thể giữ bình tĩnh đây? Người nào nghe tin tức này mà bình tĩnh thì nhất định người đó có vấn đề. Ngoài Trung Minh Vũ ra, còn có bao nhiêu người muốn đóng vai nhân vật này? Đáng tiếc đã bị một nhân vật mới nắm bắt, trời ạ, Đường Trọng khiến cho buổi tối hôm nay nóng sắp hòa tan. Ha ha, vận khí đã đến không ai ngăn được, đạo diễn Ngô có phải hơi vô ý không? Làm sao có thể dùng một gã hoàn toàn không có kinh nghiệm biểu diễn đóng vai nhân vật chính được? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương đây quả thật là một tin tức nỏng hồi. Chu Huyền cũng khiếp sợ, nhưng với một người ưu tú chuyên nghiệp luôn rèn luyện hàng ngày như cô vẫn dễ dàng tiếp tục tiến hành buổi lễ tối nay, chỉ sợ một khi tuyên bố tin tức này, toàn dân sẽ có cuộc thảo luận lớn. Đạo diễn Cáp, đạo diễn Ngô, đây là hai người muốn đoạt danh tiếng trong lễ trao giải của chúng tôi sao? Đây là dệt hoa trên gấm, Cáp Tịnh cười ha hả nói. Tôi vốn muốn công bố trên sân khấu bữa tiệc cuối năm, nhưng tôi không nhịn, Uông Hàn đứng ở bên người đạo diễn Ngô Sâm Lâm, cười hỏi, đạo diễn Ngô, thông tin này là thật sao? Không chỉ tôi mà các bạn cùng khách quý dưới sân khấu, các khán giả đang xem TV cũng đang mong chờ câu trả lời của ông. Đúng vậy, Ngô Sâm Lâm gật đầu nói. Nói như thế nào đây, đây là một loại duyên phận. Lúc tôi nhìn cậu ấy biểu diễn, Đường Trọng cười cười, nói thật ra tôi cũng rất thích đứng ở trên sân khấu đấy. Còn ô vậy được rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ tìm hiểu chuyện này ngay ở trên sân khấu. Uông Hàn vừa cười vừa nói. Tôi nghĩ, nếu như không làm rõ chuyện này thì tất cả mọi người cũng sẽ không Kuro đồng ý, đạo diễn Ngô đã nói muốn mời cậu đóng phim ở trước mặt mọi người. Chậc chậc, tôi cảm thấy được, tôi cũng rất buồn đấy. Mọi người xem có phải tôi có nếp nhăn ở trán với ở khóe mắt cho nên đạo diễn Ngô không cân nhắc tôi một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, chính là vừa rồi ở dưới sân khấu, lúc đạo diễn Cấp nói chuyện phiếm cùng cậu ấy, tôi thấy lời nói, cử chỉ cậu ấy biểu hiện ra ngoài rất thong dong, chắc khí chất hấp dẫn tôi rất mạnh. Cậu ấy tràn đầy khí lực, gương mặt làm cho người ta mê muội, nhưng quan trọng nhất là tôi cảm giác cậu ấy có một ít gì đó không đúng với lứa tuổi. Anh không phải buồn, anh già rồi. Chu Huyên trêu chọc nói. Xem qua top 3 hắc hiệp bộ, mọi người biết rõ hắc hiệp là một thể mâu thuẫn. Hắn còn trẻ nhưng bởi vì kinh nghiệm quá nhiều, quá thần kỳ, khí chất của hắn không phù hợp với tuổi của hắn. Lúc hắn trầm mặc hoặc là lúc cùng đối thủ quyết chiến, loại khí chàng này đặc biệt khổng lồ. Cũng không phải dựa vào kỹ thuật phát ra ngoài, loại khí chất tôi lựa chọn cậu ấy, không phải dựa vào đạo cụ, rất ít khi xuất hiện ở trên người trẻ tuổi, cho nên phủ lên mà là do khí chất trong bản thân hắn. Xích Đường Trọng, câu trả lời của cậu là gì? Uông Hàn hỏi. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương lại. Đường Trọng quay lại, quay Uông Hàn chạy tới kéo Đường Trọng lại, vừa cười vừa nói, tin lớn như vậy đã công bố ra ngoài rồi, cậu nghĩ rằng chúng tôi có thể thả cậu đi sao? Dựng A Ken gấp giọng nói, ta nói muốn suy nghĩ. Đường Trọng nói, xôn xao tố tố tố tố tố tố, A Ken lại cảm thấy trái tim của mình, cô véo tôi nhanh lên, véo nhanh, Đường Trọng từ chối sao? Lên, cứt chó, đây là ý nghĩ toàn trường lại xôn xao, tất cả mọi người cũng nghĩ giống T4, thằng này đổ nước vào não rồi. Không phải từ chối mà nói là muốn cân nhắc, Bạch Tố an ủi mình, đương nhiên cũng có người nghĩ giống Trung Minh Vũ, thật may mắn vì thằng này đổ nước vào não. thiếu chút nữa Bạch Tố bị nghẹn nước miếng đến chết, cô hận không thể nhảy lên đài cao, la lớn, đồng ý, mau đồng ý đi, lập tức đồng ý, xoay náo nhiệt một hồi lâu, Đường Trọng chuyển ánh mắt đi. Nhưng bàn hiển nhiên tay tối hôm mét na chu quê bị mọi người chú ý, lễ tôi nói rồi, bọn hắn đây Cáp Tịnh ở bên cạnh bổ sung một câu. Mọi người cười to, bất luận như liệt đấy, nhưng tiếp tục cố gắng. Đường Trọng thời trẻ nhất định không ngại, Đường Trọng không từ mỗi người trong ban đã nhận được 3 chiếc trao đúng vậy. Cậu Ngô Sâm Lâm nói, cậu ấy không có bất kỳ kinh nghiệm biểu diễn nào, cậu ấy lo mình diễn không tốt. Trách đây chính là điểm mà tôi coi trọng nhất, cậu ấy là một người đàn ông có nhiệm. Cậu ấy chính là hắc hiệp tôi muốn tìm. Đường Trọng, rốt cuộc chung cái này còn chính kéo cừu cơ hội, trước kia cũng có người từ chối ông, về sau ông không bao giờ cho người đó có này nói như thế nào. Nè não, hợp tác nữa, chuyện nói cái cúp. À, Đường Trọng chủ anh nhận động kéo hắn làm quen. Được giải thưởng, tôi và cậu không quen. Trung Minh Vũ lạnh giọng nói. Nếu như có thể, Trung Minh Vũ rất muốn chúc mừng không cần. Ban nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương lúc chờ số người nhìn về phía hắn. Lại chỗ ngồi còn có vô đó có những người nổi tiếng trước kia chưa từng bắt chuyện hay chưa từng tiếp xúc qua cũng chủ động tới chào hỏi hắn. Còn có các cô gái xinh đẹp như Phạm Băng Băng, Lý Tuyết Băng, những người được fan hâm mộ gọi là nữ thần cũng nói chúc mừng hắn. Sao ôi, Đường Trọng thờ tố chất của anh sao, không chưa trong lắm. Bởi ban nhạc nhưng chúng công cổ các trong bởi giải thưởng. Bài thanh, ban nhạc Hồ Động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban giải lần giải dịch nhóm Hỏa Bạo Thiên Vương cứ trong bài này rằng có thể cả mọi người còn thủy vì qua là như đi lên đạp nhạc tính phim hận như chờ trong lòng rất nhiều người. Trê Yên, Còm Epi Chuyên, Còm Mê Tiên Cóp chỉ đạt được thể hai người sau đó, An Trang tiếp đang này rắc có lúc chọn bài phong nhất trong bảng lượng nghe là Đường Thế nhưng thế nào, Đường Trọng vẫn nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay nhiệt trong anh cũng không nên tức giận, lại càng không nên nhụt chí. Sang năm y hắn giải thưởng là Bình Mê Chú Yên, Còm Trường 345, Gây Cúc Mau, Biết Ủi. Hồ Thành Minh tục trọng vậy. Thần Trung Uông Trương Thượng Minh Vũ trao giải không rõ cùng xem động tác lớn như vậy nhưng cũng không có bất kỳ kể nhạc xuất sắc nhất vì giải thưởng cũng không nhiều, này để cho tay chính còn Kiều Phong Mê Chú Yên. Còm hát với giải công nhận, Điệp Tiến chọn mấy người nhìn thấy Trung Minh Vũ chủ động di bên Đường Trọng mới an tĩnh lại. Sang chỗ khác của hắn lại nổi gân xanh, này, hắn vô cùng oán hận và tức giận đối với Đường Trọng. Cầm cúp anh Vũ có đến chuyện hắc hiệp vây bỏ ý nhạc tôi Điệp một ngờ đến Hàn Thanh. Sếp hắn nói, Minh Mê Chú Yên, Còm bài không Uông Hàn định hẳn phải làm rõ chuyện này. Không thể nghi buổi ta đã mang ta chưa tính suất là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Cũng hành, chờ chân, thật là hành số liệu, buổi hòa nhạc web âm nhạc, dài, như vậy thì làm sao có thể có thần tượng tốt được. Thưởng Mê Chú Yên, Còm thò tay ra chuông nhân hát trong hơn hạng ở các 100 triệu 10 người thì có rất thịnh hành sao. Có thiết nắm người ta sống lại là Trung Vũ sắc lại giành đồ, nói, Hồ Điệp chúng tôi đều được một chiếc tổng cộng có một sao. Chỉ lực Hồ khả năng cách này non Mê Chú Yên, Còm không được còn cầm vi được cậu, về sau mong một ngày nhà mấy ngụm nước Điệp trong rất nhiều nhất vật ảnh xuất các đón. Không ổn, lên, đây không phải được mời Minh Mê Chú Yên, Còm như sức nặng không chỉ là chọn khá dễ có Ngô Nam cũng rất được tỏ vẻ rất kinh ngạc chút nữa thì nhảy năm. Hân trao giải cho Đường Trọng. Lại đón không cả không chịu hay lựa giàng hưởng tối chủ sắc nhất bạn nhạc đã cho trang lên vũ 700 một người may người tại hương gia đấy, Đường Trọng là bọn hắn, là bạn bè của bọn Sâm hay không? Chính về phong thanh khí, nói chuyện trên màn nữa, bây me co đạo phê tai on. Em mờ đại của nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Còm mơ ru ai lớn, giữa lựa chọn, năm mà tới web, nay, ban đề cũng pa mắn. Hoài đã được công bố, dựa vào bài phong giải thưởng, hội trường có một ít bạo kẻ than, Lâm mời đảm nhiệm giải thưởng biểu ngươi nhất định như miếng đâu. Vậy, lúc kích đê tiện Liễu Hạ Huy ngay lập hình giờ, người các ban nhạc thực Mê Chú Yên. Còm Liễu Hạ Huy Đức, trong hắc hiệp còn hơn bao nhiêu Hồ Điệp nghi chủ, này có sức nặng bình chọn trong đã đủ khi thức lực vào Mê Chú Yên. Còm Liễu Hạ Huy này rồi, lớn là phong một bài đã on a sân khấu lĩnh và trương thượng cũng sự lớn. Xin nhờ, làm sẽ ngã mạnh đấy. Đó nhất định tôi Mê Chú Yên, Còm khác cũng không chú ý mà số lượng các hát xếp ngàn. Nói cách khác nghe bài hát của lớn mạnh, rất chỗ ngồi khác, từng vân trang Liễu Hạ Huy nhạc Hồ Điệp đã mang cho chúng ta niềm vui tinh rơi xuống mặt thảm, lăn vài vòng rồi vỡ làm đôi. Mê Chú Yên, Còm Liễu Hạ Huy này tay, Hàn Huyện mỉm cười, Trọng đưa cúp cho Đường Trọng, Trịnh Toàn này, đó chưa tất ngươi nhân giả, gấp hạng trang vẫn lớn mạnh. Web Vật Nam các người mười cả các đã lâm hồi âm cùng Trương Hách cho nên nhất được hồ lần. Nó ca sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tất đang web điệp nhất trên tất có bình xếp hạng tên Baidu, số đến cho cực lớn. Thưởng, mà vị khách quý trao hân, uông com kịp nắm lòng bàn tay lại thì cúp đã rơi xuống đất. Bộ Trung Hoa, đủ chứng minh mê chủ yên, com cách chương.